Thánh Vương, chương 1292, thần cách viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc hắn cũng đột phá mãn thần viện mãn thần kiêu hùng, bất luận một đại N cao chức trọng, cho dù tại phong tước vị. Cảnh giới, Dương Kỳ Tấn Thá, đại biểu cho một sự kiện quy, môn phái gì thì viên mãn T, vĩnh sinh thần triều, viện. Giờ khắc này, mặc đủ ý chỉ y, g đến cấp vô hạn nhưng đã không cần mảnh vỡ hiền giả ngọc hắn có thể tự mình trùng kích tới cấp vô hạn. Tại 3 năm trước, tuy rằng hắn cũng là nửa bước vô hạn nhưng lại không dùng, bởi vì không có mảnh vỡ hiền giả ngọc sẽ không có khả năng tấn chức. 3 năm này hắn tìm hiểu, khố tu, tầng tầng đột phá quan khấu, luyện hóa toàn bộ đan được dự trữ của phong thần môn mới tới địa vị này, tiếp theo muốn tấn chức sẽ rất khó khăn. Muốn từ viện mãn thần sơ kỳ tấn thắng đạt đến trung kỳ phải cần rất nhiều đan được bên trong phong thần môn với hắn mà nói là đã không có giá trị, bởi vì đan được cả môn phái đều bị ăn cắp không còn. Những thứ đan được rác dưới khác đối với hắn căn bản không có tác dụng, hiện tại chỉ có đan được cấp vô hạn mới có thể đền bù thần nắng hắn. Dương Kỳ nhìn về phía thần quốc phong thần môn, tại sâu bên trong ánh mắt hắn, toàn bộ thần quốc đã không có bí mật, hắn cũng không trông thấy bí mật nội tình phong thần môn ở địa phương nào, có khả năng không ở trong thần quốc. Môn phái khổng lồ này đã theo Dương Kỳ phát triển tâm 9 năm thời gian, đã dung nạp không ít thứ. Hắn cũng không ngờ rằng chính mình sẽ lớn lên nhanh chóng như vậy. Hiện tại các huynh đệ mỗi người đều là thượng vị thần, 8, 10 năm tiếp theo nhất định có thể trùng kích tới viện mãn thần. Chính mình cũng bích lạc đều là viện mãn thần, lập tức muốn trở thành hỗn nguyện chi tư, khiển cho danh chính ngôn thuận triển khai kế hoạch của mình. Hiện tại ý chỉ của hắn nửa bước vô hạn đinh phong, thần cách vương viện mãn T, loại thực lực này lại tăng thêm chư thần ấn kỳ, có thế quét ngang toàn bộ tất cả cao thu phong thần môn rối. Bây giờ ngoại trừ bí mật nội tinh gì đó trong truyền thuyết kia ra thì cho dù là môn chu. Đại viên mãn thần đinh phong đến đấy cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, chư phi là chí cao thần ý chỉ cấp vô hạn thì hắn không thể chiến thắng. Mảnh vỡ hiền giả ngọc mang cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Hắn về tới thần quốc Vô Thanh Vô Tức, thời điểm xuất hiện liền tới bền trong tấn cấp thần điện. Một ít đệ tử trông thấy hắn đến, có người nhiệt tinh chào hội, còn lại thì biến sắc nhanh chóng đi báo cáo cho người khác. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt một người đệ tử phóng xuất ra khí tư. C viên mãn thần. Người đệ tử kia chính là hạ vị thần, vội vàng quỳ rạp xuống mặt đất, tha mạng, sư huynh tha mạng. Ta muốn tấn cấp, hiện tại ta đã tu luyện đạt tới thần cách viện mãn thần, muốn tấn thăng làm hỗn nguyên chi tử, phiền người đi thông báo cho điện chu. Tấn cấp thần điện, đại viện mãn thần. Dương Kỳ nói, dạ dạ phải, người đệ tử này liền nhanh chóng rời đi. Trọn vẹn qua 2-3 canh giờ, Dương Kỳ thật sự chờ đợi rất kiên nhẫn. Hắn biệt rộ, tin tức mình tấn thắng thành viện mãn thần nhất định là truyền bá tư phía, điện chư thần điện kia cũng một số viện mãn thần đều muốn tổ chức hội nghị thương lượng chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, thực lực Thánh Vương Đảng cũng đã liên tiếp kéo lên, 3 năm thời gian phát triển như mặt trời ban trưa, những đệ tử kia lần lượt hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy rất nhiều cống huân giá trị, thật ra là ở trong môn phải lập nhiều công lao đống thời bên ngoài Thánh Vương Thương Hội cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại Dương Kỳ xuất hiện, lại tấn thăng làm viện mãn thần, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Thánh Vương Đảng sẽ chính thức vượt qua bỉ đảng. Keng keng keng, âm thanh cảnh báo của tấn cấp thần điện vang lên, truyền khắp toàn bộ thần quốc, rất nhiều đệ tử cũng biết, nhất định là lại có một hôn nguyên chi tử sinh nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ ra. Sau đó, mấy trưởng lão viên mãn thần vương đi xuống nhìn Dương Kỳ nói, mời đi lên, người muốn tấn cấp hỗn nguyên chi tử còn phải thông qua khảo thi của điện chu. Chúng ta cũng một số nguyên lão đại viên mãn thần, đấy là làm theo phép. Tốt, Dương Kỳ gật gật đầu, biết rõ trong thời gian mấy tiếng qua, không biết trong đó thương lượng những chuyện gì, hắn cũng chẳng muốn đi nhìn xem, dù sao gặp chiếu phá chiếu, lấy thực lực của hắn bấy giờ không e ngại bất kỳ kẻ nào làm khó dễ. Tấn cấp thần điện rất nhiều tầng, trong độ cũng có không ít đệ tử, trưởng lão có chức quan béo bở. Dương Kỳ đi đến tầng cao nhất, đó là một đại điện vô cùng rộng lớn, có thể bao quát đại bộ phận thần điện trong thần quốc. Mà ở trong đại điện, một ít trưởng lão vương viện mãn thần đều đứng vững ở chính giữa, 8 vị nguyên lão đại viên mãn thần thì ngồi ngay ngắn. Dương Kỳ nhận ra trong các nguyên lão này có 3 vị là nguyên lão tấn cấp thần điện còn những nguyên lão khác không phải. Dựa theo đạo lý cho dù tấn thăng làm hỗn nguyên chi tử cũng chỉ cần 3 vị điện chu. Này ra mặt công chứng là được rồi, nhưng hiện tại lại xuất hiện nhiều người như vậy, có thể khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Thật ra Dương Kỳ chẳng hề để ý, Dương Kỳ, ngươi muốn tấn thăng làm hỗn nguyên chi tử sao? Ngươi tu luyện đạt tới cảnh giới viện mãn thần sao? Một vị Nguyện Lậu Điện Chư Tấn cấp thần điện trông thấy Dương Kỳ đi tới, chờ hắn đứng lại rồi hỏi. Đúng vậy, trong lúc nói chuyện dư đúng vậy, là viên mãn vị Nguyên Lão Điện Chu. N liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhưng cũng không thể xác trở thành khi tư xê viện mãn thần hát kiểm tra một lần. Được thôi, y là làm theo phép, chúng ta muốn Dương Kỳ N, 7, không biết chư vị Nguyên Lão kiểm tra như thế nào. Rất đơn giản, trịnh là chúng ta thẩm thấu tiến vào bên trong thần cách của người, nhìn xem thân cách người có phải đến cảnh giới viên mãn thần thật hay không. Một vị điện chư nối. Vây được rồi, Dương Kỳ gật gật đầu, biết chắc chắn có chuyện ấn ơ bên trong, nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ Nguyên Lão ở đấy giờ thu. Đoạn đùa nghịch, chúng ta bắt đầu đi. 7 năm đại Nguyên Lão khác trông thấy Dương Kỳ đáp ứng, trên mặt đều hiện ra một tia thần sắc ấm trầm, bọn hắn tựa như cảm thấy mưu kế thực hiện được. Chờ một chút, đột nhiên Dương Kỳ nói. Có chuyện gì? Nắm đại Nguyên Lão cùng 3 đại điện chu. Biến sắc, Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Ta nhớ rõ bên trong phong thần đại điển ghi lại rằng tấn chức hỗn nguyên chi tử chính là do 3 vị điện chu. Trắc nghiệm, thức đầy thần cách trong cơ thể, xác định là thần cách viện mãn thần, có thể thông qua. Hiện tại làm sao lại có nhiều Nguyên Lão ra như vậy? Dương Kỳ thần thu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trào lấy ra phong thần đại điển, hắn mở ra, chỉ vào một điều khoản trong đó rồi nói. Tấn cấp thần điện đã cải cách. Một vị điện chu, tựa như đã sớm ngờ tới cầu hối này của Dương Kỳ, cười lạnh liên tục nói bởi vì tấn cấp thần điện gần đấy mục nát rất nghiêm trọng, mố ít thành viên thánh vương đảng không đến cảnh giới nhưng bọn hắn cũng tơi tan chức, mua được đệ tư, có một số đệ tư không thành thần nhưng nói mình thành thần dối để mưu toan được càng nhi tài nguyên hơn nữa, vì vậy hiện tại Nguyên Lão Đoàn hạ lệnh tại thời điểm mỗi lần kiểm tra đo lường, đều có rất nhiều người Nguyên Lão Đoàn giám sát, không thể ăn gian, lần này người rõ chưa? Nguyên lai là như vậy. Dương Kỳ nhìn những Nguyên Lão đại viên mãn thần kia. Đã như vậy, ta không còn chuyện để nối. Tốt, chúng ta bắt đầu kiểm tra. 8 vị Nguyên Lão đại viên mãn thần lại nhìn lần nhau, đột nhiên đầu ngón nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công M.I. ược. L.S. Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần cơ tay của bọn hắn đều kích bắn đi ra một đạo quang mang, đậm sâu bên trong đan điền khi hải của Dương Kỳ, thúc đẩy thần cách. CCC, thần cách vận chuyển kịch liệt. Đột nhiên Dương Kỳ cảm giác thần cách mình đau đớn, tinh thần bị công kích, lập tức hắn liền thấy 5 đại Nguyên Lão kia đang nhe răng cười, tựa như là liên thu. Thúc dục một môn đại thuật cực kỳ lợi hại, muốn giảng cấp thân cách của mình. Thủ đoạn ác độc, không biết là mưu kế của ai. Nếu như mình là viện mãn thần bình thường thì căn bản không có khả năng ngăn cản được, sẽ bị 5 đại Nguyên Lão này trực tiếp cướp lấy sức mạnh bên trong thần cách, khiến cho thần cách bị giáng cấp từ viện mãn thần giáng cấp xuống thương vị thần đinh phong, tốn thất thảm trọng, nhưng qua đó lại đeo tội danh là lừa gạt môn phái, tội ác tại trời, chắc sẽ phải bị giam giữ tiền vào thiện lao, đến lúc đó, Bích Lạc muốn tới cứu viện mình sẽ phải ký kết một ít điều bất bình đẳng. Âm mưu này không thể bảo là không độc ác. Tâm linh Dương Kỳ khẽ động, trên mặt đột nhiên biến hóa, các ngươi phộc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, khi tư, C cả người cấp tốc đáp xuống, rõ ràng từ viện mãn thần cư như vậy bị đánh rơi xuống thượng vị thần đinh phong. Hắn thân thế liên tiếp lui về phía sau, chỉ vào tâm đại Nguyên Lão. Các người đánh rớt cảnh giới của ta, các người thật ác độc. Am, đột nhiên một Nguyên Lão đứng thẳng lên, Dương Kỳ, người thật lớn mật, lần này bị chúng ta phát hiện, phá vỡ bảo vật của người, khiến cho người hiện ra bàn tình thương vị thần đinh phong, quả nhiên thánh vương đảng đều là một đám hãm hại lừa gạt, đùa bỡn pháp luật môn phái, là một đám cuống vọng, xem ra lúc này đây chúng ta bắt được chứng cớ, sẽ tiến hành đại quy mô tới thánh vương đảng điều tra rõ, một lần nữa kiểm tra những thần cách đệ tử rốt cuộc có lừa gạt chúng ta không tệ. Ầm ầm, lại một Nguyên Lão cao lớn đứng thẳng lên nó. Thánh vương đảng quả thực là đáng giận đến cực điểm, dám lừa gạt chúng ta. Dương Kỳ này rõ ràng giả mạo viên mãn thần, muốn đạt được danh xưng hỗn nguyện chi tư, tội không thể tha thứ, mau bắt lại, sau đó môn phái tổ chức đại hội điều tra từng thành viên nòng cốt thánh vương đảng. Trên mặt những Nguyên Lão khác hiện ra dáng tươi cười. Bọn hắn biết rõ lúc này đấy độc kế đã thực hiện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng những phế đi Dương Kỳ, bắt lấy hắn uy hiếp Bích Lạc lại còn có thế thừa cơ nối thành viên nòng cốt thánh vương đảng kia đều lừa gạt tại thời điểm tấn cấp. Dối, lần nữa điều tra, đến lúc đó sẽ lại giảng cấp thần cánh từng thành viên nòng cốt. Thứ nhất là phá hủy thực lực thánh vương đảng nghiêm trọng, thứ hai là khiến cho thánh vương đảng mất hết nhân tâm, lập tức tan rã. Suy nghĩ một chút, bắt hết thành viên nòng cốt thánh vương đảng kia đi, nhân tâm lập tức sẽ tấn đi, đến lúc đó Bích Lạc lấy cái gì để cạnh tranh cũng thiếu mốn chu. Khó trách Dương Kỳ ơ bên ngoài đợi mấy cạnh giờ. Gờ thiên lao, sau đó chúng lừa gạt thánh vương 3 đại điện chu. chống y nay đang đau kho kho nối không nên lời, trước U4 nanogam thế chống chế. Chuyện này trở thành thiết án, cách chương.